Chàng rể chiến thần, chương 2640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2640. Mã Siêu và Bách Lý Yến đều bay ra xa. Mã Siêu lùi 7-8 bước, còn Bách Lý Yến thì lùi về sau 3 bước. Mã Siêu có thể ép Bách Lý Yến lùi lại bằng sức của bản thân. Đúng là vô cùng đáng sợ. Với đặc điểm không biết mệt mỏi này của Mã Siêu, có lẽ chẳng mấy chốc, thực lực của anh ta sẽ sánh ngang với siêu phàm bát cảnh. Trái lại, vết thương của Bách Lý Yến đang nặng hơn, còn phải tốn rất nhiều sức nên thực lực cứ yếu dần. Đến khi đó, rất có thể Bách Lý Yến sẽ chết trong tay Mã Siêu. Mã Siêu, Dương Trấn hơi nhích chân, tới bên Mã Siêu nhân lúc anh ta bị đẩy lùi, nghiêm nghị nhìn Mã Siêu. Rốt cuộc cậu bị sao thế? Anh cảm thấy trạng thái của Mã Siêu bây giờ rất lạ, như dã thú đã mất kiểm soát. Mắt Mã Siêu đỏ ngầu, trên phần da bị lộ ra ngoài tràn ngập hoa văn màu máu, trông rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn chăm chăm vào Dương Trấn, khiến anh cảm thấy rất xa lạ. Quả nhiên Mã Siêu đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi ư? Dầm mồ. Ngay sau đó, Mã Siêu bỗng tung trường, đánh vào ngực Dương Trấn. Dương Trấn vốn không đề phòng, cũng không ngờ Mã Siêu sẽ ra tay với mình, hơn nữa còn dùng nhiều sức mạnh như thế. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Dương Trấn bay ra xa. Dầm, Dương Trấn bay xa mười mấy mét, ngã dầm xuống đất, trực tiếp hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Mã Siêu, Dương Trấn chật vật bò dậy, nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Mã Siêu, tâm trạng lập tức trùng xuống. Bây giờ anh xác nhận, đúng là Mã Siêu đã mất kiểm soát rồi. Trước đó Mã Siêu vẫn ổn, cho dù đang giận dữ thì cũng chỉ kích hoạt máu tổ của gia tộc Bách Lý rồi phát huy thực lực hơn xa bản thân thôi. Anh ta không hề có dấu hiệu mất kiểm soát, nhưng bây giờ mắt anh ta lại đỏ ngầu. Ngay cả Dương Trấn cũng không nhận ra, tức là anh ta không kiểm soát nổi bản thân nữa. Nếu máu tổ của gia tộc Bách Lý đã không khiến anh ta mất kiểm soát, vậy chỉ có thể là do hạt châu thần bí mà Dương Trấn đạt được ở trang trại Di Hòa đã chủ động bay vào người anh a. Lúc này, khí thế hết sức đáng sợ và tà ác đang lan ra từ người Mã Siêu. Ngay cả Dương Trấn cũng thấy tim mình đập thình thịch. Phùng Hoàng sững sờ, nhìn chằm chằm vào Mã Siêu. Rốt cuộc trên người nó đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, cao thủ mặc áo choàng đen vẫn đang quan sát trận chiến chợt lên tiếng. Máu tổ của gia tộc Bách Lý vốn là huyết mạch tu luyện siêu cấp trăm năm khó gặp của gia tộc Bách Lý. Ngoài ra theo truyền thuyết, thị huyết châu có tác dụng thôn tính ý chí. Nhưng thực lực của cao thủ đạt được thị huyết châu sẽ tăng rất nhiều, nên nó mới trở thành bảo vật được tất cả cao thủ võ thuật trên đời này tranh giành. Sau cùng, tổ tiên của gia tộc Bách Lý đã lấy được thị huyết châu, sau đó đưa thị huyết châu vào cơ thể mình. Nó và máu tổ của gia tộc Bách Lý đã giúp thực lực ông ta tăng mạnh. Nhưng ngay cả tổ tiên của gia tộc Bách Lý cũng không ngờ mình lại không kiểm soát nổi thị huyết châu. Sau cùng ý chí của ông ta đã bị thị huyết châu cắn nuốt, trở thành quái vật hình người, hoàn toàn phát điên, về sau biến mất. Cách chương.